Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 45, Kamatai phản ứng. Góc truyện audio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel chính nghĩa biến thân. The Ancient One ánh mắt phức tạp nhìn về phía New York. Tâm tình tràn đầy ngổn ngang cảm xúc, có vui mừng, lo lắng, bi thương, tức giận, tay cầm cốc trà liên tục run rẩy. Cái cửa phòng mở ra, một người da đen đàn ông cấp tốc bước vào. Đối với The Ancient One kêu to, không tốt rồi The Ancient One sư phụ. New York Thánh Điện vừa mới phát hiện được một nguồn ma lực bạo tẩu mạnh mẽ. Ma lực cảm ứng trận đã bị nó làm tổn hại. The Ancient One thu hồi tâm tình, quay sang người đàn ông da đen khẽ mỉm cười. Khuôn mặt không có chút lo lắng, thản nhiên nhìn lấy hắn. Mordo, ta đã nói, tâm tính của một người quyết định tương lai của chính họ. Cậu còn thiếu rất nhiều điều kiện để trở thành một pháp sư vĩ đại. Hiện tại, hãy hít sâu và thở đều. Mọi việc đều trong tầm kiểm soát, tôi đã cảm nhận được nguồn ma lực ấy. Và rất rõ ràng là, trong cảm nhận của tôi, nó hoàn toàn vô hại. Thậm chí, còn tràn đầy quang minh và ấm áp. Mordo hơi xấu hổ vì bị sư phụ của mình chỉ trích. Nhưng hắn không có quan tâm điều này. Dù sao, đâu cũng không phải lần thứ nhất. Rất nhanh liền thay đổi trọng tâm hỏi lên. Như vậy nguồn ma lực này là vô hại. Chúng ta không cần quan tâm nó sao? The Ancient One lần nữa nở nụ cười. Không hiểu vì sao, Mordo bất chợt lại có chút cảm giác xấu hổ. Mordo, ta cũng chưa từng nói. Chúng ta sẽ bỏ mặc nó. Một lần nữa, cậu lại chứng minh mình thiếu thốn tâm tính của một vĩ đại pháp sư. The Ancient One đối với tên này học trò một lần nữa bất mãn dạy dỗ. Đệ tử thụ giáo, vậy lần này chúng ta cần xử trí như thế nào đối với nguồn ma lực bất thường kia? Thưa sư phụ, Mordo lần nữa bỏ mặc ngoài tai The Ancient One lải nhải. Has, được rồi, như vậy lần này ngươi đi đi, lấy danh nghĩa của Kama, tát đến hợp tác, nhớ kỹ, đối phương không phải là hắc ám ma vật, đó là một người tốt, cố gắng trao đổi học tập với đối phương, ít nhất, cần giữ sự tôn trọng tối thiểu tương đương với ta, chấm, Mordo trợn tròn mắt, tương đương với sư phụ, đó nghĩa là rất mạnh rồi, đối phương có như vậy mạnh mẽ sao? The Ancient One sư phụ, đệ tử xin mạn phép hỏi danh tính của vị này ma lực đầu nguồn. Mordo hơi cúi đầu lễ phép hỏi, đối phương là một người tên là Ewing Phantom 2. Nhớ kỹ, tôn trọng đối phương, toàn thể lấy học tập, giao lưu, kết bạn làm chủ. The Ancient One lần nữa nhấn mạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Mordo khiến cho hắn không khỏi có chút kinh sợ. Đệ tử biết rõ. Mordo hơi cúi người đối với The Ancient One cúi người rồi bước ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh. The Ancient One nhìn Mordo đi ra ngoài. Ngồi yên trên đệm ghế lặng lẽ suy tư. Chốc lát lại thở dài. Has, có lẽ, người tốt cái khái niệm này có chút không phù hợp với ngươi đâu. Bạch phù thủy, The Ancient One lặng lặng nhìn vào mặt nước cốc trà trong tay. Tự mình lẩm bẩm, ngoài cửa phòng, một bóng người cao ráo, tóc vàng để dài ngang vai buộc đuôi ngựa, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thần tình có chút lo lắng đi đi lại lại quanh cửa. Cánh cửa mở ra, Mordo nhẹ nhàng bước ra ngoài, lặng yên hết mức đóng lại cửa gỗ, hơi thở phào một hơi rồi bước đến bên cạnh thanh niên cao ráo. Mordo, The Ancient One sư phụ nói thế nào? Tóc đuôi ngựa thanh niên da trắng sốt sáng hỏi. Caecilius, sư phụ từng nói, tâm tính của một người quyết định tương lai của người đó. Và hiển nhiên, cậu còn thiếu rất nhiều điều kiện để trở thành một vị pháp sư vĩ đại. Hiện tại, hít sâu vào và thở ra thật chậm. Cậu cần điều đó để bình tĩnh lại. Mordo bất chợt lấy giọng điệu của The Ancient One. Trộm lấy nguyên đoạn văn vừa rồi The Ancient One giáo huấn mình lên một khóa dạy dỗ cho Caecilius khiến đối phương trợn tròn mắt. Con mẹ nó gấp, vừa rồi còn không phải chính ngươi hốt hoảng như chó con sao? Như bị ma đuổi vội vàng kéo ta tới chỗ này cáo chi cho sư phụ. giờ còn đứng đây tỏ vẻ thanh cao, mở mang sĩ diện đúng không? Caecilius nội tâm tràn đầy nhả nước bọt đối với Mordo nói ra. Đừng làm nhảm, đó là sư phụ nói với ngươi đi. Mau nói, sư phụ quyết định xử lý thế nào? Ha ha, sư phụ quyết định phái người tới tiếp xúc chủ nhân nguồn ma lực đó. Lấy danh nghĩa kết giao, học tập trao đổi, là thời gian dài ra ngoài nha. Mordo có chút vui vẻ nói. Kama, Tát là một nơi tu luyện tốt nhất cho các pháp sư. Nơi này được The Ancient One xây dựng một loạt các ma pháp trận nhằm tụ hội năng lượng cho nhiều mục đích. Ẩn hình, tụ năng lượng, bảo vệ khỏi các thế lực khác. Học viên hay còn gọi là các ma pháp sư học đồ áp dụng phương thức bảo hộ học tập. Hạn chế tiếp xúc thế giới bên ngoài. Chỉ những pháp sư chính thức mới có thể được tiếp xúc thế giới nhân loại bình thường. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Điều này cũng là như thế. Lâu dài phong bế chuyên tu ma pháp để các ma pháp học đồ tăng nhanh thực lực. Nhưng cũng gián tiếp khiến cho tâm tính các học đồ này trở nên cao ngạo. Yếu đuối mỏng manh tựa thủy tinh. Trong Doctor, trên phần 1, Caecilius cái tên này chỉ là biết được The Ancient One bí mật hấp thu hắc ám năng lượng mà không truyền thụ cho hắn. Liền kêu gọi khởi nghĩa vũ trang. Cái WTF, chuyện méo gì vậy? The Ancient One chỉ là người dạy dỗ mà thôi. Mà dạy cái gì, người học cái gì, chứ không phải là đòi hỏi này nọ. Người ta The Ancient One có nợ với ngươi chắc. Thế mới thấy được, tâm tính của đám này ma pháp sư quá là yếu đuối. Caecilius nghe được Mordo nói được ra ngoài. Ánh mắt liền sáng lên nói sư phụ phái ai đi. Có phải hay không là ta? Quả nhiên nha, làm đệ tử giỏi nhất của người. Công việc nặng nhọc là phải để ta gánh vác lấy. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Mordo lặng yên nhìn Caecilius tự biên tự diễn một tràng. Có chút không đành lòng cắt ngang. Đợi đến khi hắn làm nhảm xong mới nói Caecilius. Sư phụ là phái ta đi. Không liên quan đến ngươi. Ngươi vẫn là tiếp tục ở lại Kama. Tát làm đệ tử giỏi nhất đi. Khi về ta sẽ cho ngươi một hộp KFC làm quà, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.